Nhóc con, anh yêu em. 2. Chương 14 giờ 14, ký ức 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm 25 Tết năm đó trở thành một đêm khó quên trong lòng Lục Minh. Trong không khí tất bật của những ngày cuối năm, nhà nhà đều hân hoan mừng Tết, mừng xuân, ai đi xa thì sắp xếp để trở về, ai còn bận bịu mưu sinh cũng nhanh tay để được trở về nhà vui Tết đoàn viên. Ấy vậy mà, bên chậu hồng, nơi vừa được Tiểu Ninh chôn cất con sáo nhỏ chi kỷ, có hai đứa trẻ ngồi bên nhau lặng lẽ. Tiểu Ninh, cậu ăn tối chưa? Chưa. Lục Minh lo lắng nhìn con nhỏ. Như vậy sao được? Cậu nắm tay nó, kéo con bé đứng dậy, dắt nó vào nhà. Nhưng hai đứa đi chỉ được mấy bước đã vội dừng chân. Sao nhà cậu không bật đèn? Tại lúc nãy, tớ lo chôn cất con sáo nên ở luôn tới giờ. Nói vậy là nó ở nhà một mình à? Thế ba mẹ cậu đâu? Mẹ tớ trực cơ quan chưa về. Còn ba, câu hỏi đơn giản như vậy mà Lục Minh phải đợi con nhỏ cả 10 phút. Thời gian chậm chạp trôi qua. Cậu nghe Tiểu Ninh trả lời nho nhỏ. Tớ không có ba. Ô hay, đứa trẻ nào mà không có ba? Xung quanh cậu, bạn bè trong lớp, cậu với Tiểu Quỳnh cũng vậy. Tất cả đều có ba. Có mẹ đầy đủ mà. Hay ba nó, ba cậu cũng như con sáo. À, phải tốn thêm 5 giây. Tiểu Ninh mới hiểu lời cậu nói. Con bé lắc đầu nguầy nguậy. Không, tớ không có ba. Nghĩa là, tớ chỉ có mỗi mẹ sinh ra. Đến lúc này Lục Minh dần hiểu. Tự nhiên, cậu lại càng thương nó. Một đứa bé xinh xắn như thế này, mà gia đình bị khiếm khuyết. Nó chỉ có tình thương của mẹ, thiếu mất sự che chở ấm áp của người cha. Một mình mẹ nó chăm lo cho nó, chắc là vất vả lắm. Chẳng như cậu hay như Tiểu Quỳnh, muốn gì có đó. Càng nhìn con nhỏ, Lục Minh càng thương cảm. Trong lòng cậu chợt nảy ra ý định, sẽ cho Tiểu Ninh một người ba. Từ giờ ba cậu sẽ là ba của nó, mẹ cậu cũng sẽ là mẹ của nó. Con nhóc có cả hai người mẹ yêu thương và thêm chi kỷ là cậu. Chắc nó vui lắm. Dù cho đến lúc này, cậu vẫn chưa biết phải làm sao, nhưng cậu tin, có Lục Minh cậu ở bên, đảm bảo Tiểu Ninh sẽ được ăn ngon, mặc đẹp. Nói là làm, cậu quay qua nắm chặt tay Tiểu Ninh bước vào nhà. Trong màn đêm, cậu lần tới ổ cắm. Tách, căn nhà sáng bừng lên. Người làm chi kỷ như cậu ra lệnh. Cậu mau tắm rửa, tớ về nhà lấy đồ ăn qua cho cậu. Cậu nói thật chứ? Tiểu Ninh đưa tay nắm chặt tay cậu. Nó sợ, lời nói kia chỉ là giả. Lòng Lục Minh lại xót xa. Cậu xoay bàn tay nắm lại bàn tay nhỏ bé lành lạnh của Tiểu Ninh. Cậu yên tâm, tớ sẽ không bỏ cậu. Nhớ nhé. Cậu tắm đi, tớ về nhà lấy đồ ăn rồi qua ngay. Tiểu Ninh nghe vậy mới chịu về phòng lấy quần áo. Nhìn theo cái bóng nhỏ bé, lẻ loi của nó, Lục Minh đau lòng không thể tả. Sau đêm đó, Lục Minh có thêm quyết tâm thực hiện kế hốt. Sáng hôm sau, ngày 26 Tết, trên bàn ăn, Lục Minh dừng đũa, nhìn ba mẹ một lượt rồi nói. Ba, mẹ, con muốn chuyển về đây ở với ba mẹ. Nói xong câu đó, cậu không biết ba mẹ vui hay là buồn, mà cậu thấy họ nhìn nhau rồi lại nhìn vào cậu. Sao tự nhiên, con lại muốn về đây? Không phải nó thích ở thủ đô, thích học ở trường chuyên quốc gia sao? Ông nhớ, vào thời điểm 3 năm trước, lúc vợ chồng ông được phân công về tỉnh, tiếp quản bệnh viện ở đây, ông đã đưa ra đề nghị chuyển Lục Minh theo về. Nhưng lúc đó, nó nhìn ông nói thẳng, con muốn học ở đây, học ở thủ đô, ý con trai đã quyết. Người làm ba mẹ phải tôn trọng và ủng hộ điều tốt đẹp cho tương lai của con cái. Từ đó, Lục Minh ở lại Đô Thành, ở nhà Hàn Dũng, vốn biết tính con trai tự lập và kiên định từ bé. Nên vợ chồng ông cũng yên tâm. Ông còn nhớ, khi ra sân bay đưa tiễn, mẹ nó vì thương con, xa con nhớ, nên có hỏi thêm lần nữa. Con về cùng ba mẹ nhé. Nó suy ngẫm chưa đến 3 giây đã nói, con ở lại. Vậy mà, giờ đây, về chưa được một ngày mà đã thay đổi 360 độ. Ông nghi ngờ nhìn nó hỏi lại. Có thật con muốn về? Thật ạ, chắc chắn. Chắc chắn? Vì sao? Ô hay! Bà à, không phải ba thích con cái ở bên cạnh sao? Thế mà, giờ con quyết định về ba lại hỏi quặn quẹo. Muốn biết lý do đúng không? Đơn giản thôi mà, con không muốn xa ba mẹ nữa. Vậy được, để ba sắp xếp, nhớ chuyển về trong kỳ này luôn nha. Được, còn nữa, con muốn được học ở lớp 4A. Cái gì? Hai cái miệng, bốn con mắt của ba mẹ Lục Minh mở to. Trong đôi mắt ấy, biểu lộ sự kinh ngạc tột độ, như họ đang nhìn thấy đợt sóng thần chuẩn bị ập đến. Mày có bị sao không con? Khi tỉnh lại, ba Lục Minh không tin vào tai mình. Ông khom người nhìn sát mặt Lục Minh chất vấn. Không sao cả, ba mẹ cứ làm như ý con là được. Không, ba không đồng ý, ba. Hai cha con vốn hài hòa, không bao giờ xung khắc. Tại thời điểm này, lại vì vấn đề đó mà xảy ra mâu thuẫn. Tuổi trẻ bồng bột nên nhiều khi ba mẹ không thể chấp nhận mọi yêu cầu của con cái. Lục Minh lại vì thực hiện lời hứa mà quyết không nhượng bộ. Cuối cùng, mẹ Lục Minh phải điện tham vấn ý kiến thầy hiệu trường. Và họ đi đến quyết định, Lục Minh được chuyển về học lớp 4, nhưng bắt buộc vẫn phải theo học chương trình ở trường chuyên qua hình thức học online. Đến khi thi cử, lại bay ra thực hiện theo đúng quy định, tiến thoái lưỡng nan, hai bên là ba mẹ và Tiểu Ninh. Cuối cùng, Lục Minh chịu hợp tác theo phương án đó. Cách chương.